Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, biến hóa mê cung. Lão Tam, chấm ngoặc kép, Vưu Cảnh Long cùng Vưu Cảnh Hổ huynh đệ lớn tiếng hô hoán. Bất đắc dĩ dừng bước lại, trong lòng đã biết Vưu Cảnh báo khẳng định lại cũng không về được. Chính mình cái này tam đệ, đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian. Uông Phong Hoa ho nhẹ một tiếng. Ta đã sớm nói không muốn phức tạp. Ngươi xem một chút a, cái này một chút làm thật sự là ăn trộm gà không đến còn mất nắm gạo a. Ai? Ngươi? Con mẹ nó ngươi là có ý gì? Vì cái gì vừa mới không xuất thủ tương trợ? Vưu gia huynh đệ nghe vậy giận dữ. Nghe hắn nói ra loại sự tình này sau Gia Cát Lượng lời nói đến. Rõ ràng có thể cảm giác ra Uông Phong Hoa hề lạc chi ý. Cùng một chỗ xoay người lại hung tợn theo dõi hắn. Ôi chao, hù chết ta lão Uông. Uông Phong Hoa ngoài cười nhưng trong không cười địa nói tiếp. Làm gì, muốn để ta lão Uông lãnh giáo một chút huynh đệ các ngươi liên thủ hợp kích sao? Nghe nói huynh đệ các ngươi ba cái đánh một cái vẫn là rất lợi hại. Liên thủ hợp kích, chấm ngoặc kép. Vưu thị huynh đệ hai người cái này sửng sốt. Đúng vậy a, chính mình tam đệ đã không tại. Ba người từ nhỏ cùng một chỗ luyện thành hợp kích chi thuật đã phá. Cái này thực lực giảm xuống cũng không phải một chút điểm. Trách không được cái họ này Uông mập mạp chẳng những không sợ. Ngược lại không có sợ hãi. Nghĩ đến cái này không khỏi vừa thương tâm lại phẫn nộ. Họ Uông, chớ đắc ý. Thì hai anh em chúng ta như cụ có thể diệt ngươi. Vưu Cảnh Hồ kêu lên. Lúc này một bên cơ hồ theo không nói lời nào lão Bành đứng ra nói. Được, hai huynh đệ các ngươi đừng làm rộn. Đều muốn vĩnh viễn lưu tại địa phương quỷ quái này sao? Ta nhìn a, có cái kia khí lực nội đấu. Còn không bằng tiếp lấy đi xuống. Vưu gia huynh đệ gặp Uông Bành hai người đã có liên thủ chi ý. Hiện tại phe mình thực lực đã rất là suy yếu. Thật muốn tranh đấu lên đã không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Sau đó cũng tỉnh táo lại. Lão đại Vưu Cảnh Long để xuống tư thái. Chậm rãi nói ra. Uông huynh, Bành huynh, chớ muốn cùng chúng ta huynh đệ đồng dạng kiến thức. Chúng ta vừa mất đi tam đệ. Trong lòng khó chịu. Cho nên nhị đệ hắn mới không lựa lời nói. Mạo phạm chớ trách. Không sao không sao. Một chút chuyện nhỏ, không sao cả. Uông Phong Hoa biết Vưu gia huynh đệ tuy nhiên thực lực đã suy yếu, nhưng là cũng chưa chắc tốt đối phó. Cái này hội gặp Vưu lão đại đã cúi đầu nói mềm lời nói. Sau đó mượn sườn núi phía dưới con lừa nói. Ở cái này tà môn địa phương quỷ quái, chúng ta vẫn là muốn giúp đỡ lẫn nhau. Cái này mới có thể tìm tới sinh lộ. Cho nên chúng ta cái kia một chút xíu không thoải mái. Như vậy bỏ qua đi. Gặp Vưu gia huynh đệ gật đầu nói phải. Uông Phong Hoa quay đầu nhìn về Lương Thành nói. Ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Đi lên phía trước a. Lương Thành khẽ giật mình. Trong lòng âm thầm hơi kinh ngạc. Không có nghĩ đến cái này họ Uông mập mạp chết bầm ngược lại xoay đầu lại ôi trao từ bản thân đến. Trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Lúc trước vô luận như thế nào nói. Chính mình cũng là cùng hắn đổi qua vị trí. Cũng coi là đối với hắn có chút nho nhỏ ân huệ. Không có nghĩ đến tên mập mạp chết bầm này thế mà lật lên một trương mặt chó không nhận người. Ngược lại cảm thấy Lương Thành chính là một người. Lạc đàn đặc biệt tốt khi dễ. Lương Thành trong lòng âm thầm cười lạnh. Nghĩ thầm đây chính là thường nói lý do đáng chết a. Sau đó cũng không nhiều lời. Lạnh lùng nhìn Uông Phong Hoa liếc một chút quay người hướng phía trước đi đến. Uông Phong Hoa nhìn đến Lương Thành ánh mắt. Không khỏi cảm thấy một cỗ không hiểu hàn ý. Trố mắt một lát sau ổn định tâm thần. Dưới đáy lòng thầm mắng một tiếng sau cất bước theo sau. A, cái này. Đây là ta làm tiêu ký a. Vưu Cảnh Hồ bỗng nhiên lớn tiếng nói. Đồng thời đưa tay hướng chỗ cao khối lớn bông tuyết phía trên nhất chỉ. Mấy người nghe vậy hướng về Vưu Cảnh Hồ chỗ chỉ vị trí nhìn qua. Quả nhiên trông thấy bông tuyết thông đạo không sai biệt lắm đỉnh chóp trên vị trí có cái nho nhỏ. Màu lửa đỏ mũi tên. chỉ là cái kia mũi tên lại là chỉ vào phía dưới. Nhìn qua có chút châm chọc. Vưu huynh, ta nhớ được ngươi mỗi lần làm tiêu ký đều là tại cao hơn nửa người vị trí đập một cái. Làm ra cái này hỏa diễm tiễn đầu. Đồng thời chỉ hướng đều là hướng phía trước. Hẳn là không có ở cao như vậy địa phương làm qua cái này hướng xuống chỉ mũi tên A. Cái này có phải hay không là giả? Lão Bành hỏi. Vưu Cảnh Hổ nghe vậy thân thủ hướng cái kia mũi tên phương hướng một chiêu. Cái kia hỏa diễm tiễn đầu liền biến thành một sợi như hạt đậu nành màu đỏ ngọn lửa bay đến trong tay hắn, siêu, một chút tiến vào trong lòng bàn tay không thấy. Đây là ta xích viêm độc hỏa không sai, không có khả năng là giả. Hỏng bét, nói như vậy bông tuyết mê cung là hội biến động. Cứ như vậy, chúng ta muốn tìm một đầu chính xác đường thì khó. Vưu Cảnh Hổ lẩm bẩm nói, mọi người nghe vậy khẽ giật mình. Nhất thời đều có chút nản lòng thoái chí cảm giác. Lương Thành thấy thế cũng không nói lời nào. Mấy bước đi đến phía trước cái kia bông tuyết cửa thông đạo về sau. Quay đầu hướng Vưu Lão Đại hỏi. Nơi này chính là ngươi nhất định phải đến bảo quang ẩn ẩn chỗ. Hiện tại nói thế nào? Còn muốn đi vào sao? Nói chuyện ở giữa mọi người cũng đều đi tới cái lối đi kia miệng. Dừng bước lại hướng bên trong nhìn quanh. Đã thấy bên trong là một cái rất đại không ở giữa. Bên trong tựa hồ có một cái không cao hai tầng lầu các. Cái kia ẩn ẩn bảo quang cũng là theo cái này lầu các cửa sổ bên trong lộ ra tới. Vưu Lão Đại lúc này thần sắc ảm đạm. Không nói một lời nhìn lấy cái này nho nhỏ lầu các. Đoán chừng cũng là có chút hối hận. Chính mình một cái mạo hiểm quyết định sau cùng lại là chôn vùi chính mình tam đệ. Lúc này Lão Bành lại nhãn châu say động, đối Lương Thành nói, Lý huynh, tại hạ nhớ đến mới vào cái này phía ngoài động phủ thời điểm. Vẫn là ngươi nghĩ ra hiến tế phá giải bên ngoài cấm chế biện pháp. Chúng ta đoàn người mới có thể tiến đến, có thể thấy được ngươi trận pháp tạo nghệ đó là không bình thường. Lại thêm vừa tiến vào mê cung này lúc trước vẫn luôn là ngươi tại dẫn đường, cũng đều rất ổn thỏa. Không có xuất ra bất cứ vấn đề gì. Chỉ là về sau mọi người không có nghe ngươi lời nói. Nhất định phải tới nơi này tìm tòi bí mật. Kết quả là xảy ra vấn đề lớn. Cái này hẳn là sẽ không là ngẫu nhiên a. Người khác nghe Lão Bành kiểu nói này. Nhất thời nhớ tới trước đó sự tình. Đều dùng dị dạng ánh mắt nhìn lấy Lương Thành. Vưu Cảnh Hồ bỗng nhiên kêu lên. Đúng thế. Lão Bành nếu là không nói chúng ta đều quên. Ngươi là thông trận pháp. Ngươi có phải hay không sớm nhìn ra cái gì đến? Vì cái gì che giấu? Mẹ, ngươi phải sớm nói rõ ràng ta tam đệ làm sao lại chết. Lương Thành dùng xem thường ánh mắt nhìn lấy Vưu Cảnh Hổ nói. Hừ, việc này ngươi còn không biết xấu hổ đến trách ta sao? Ta hiểu một chút trận pháp là không giả. Chẳng lẽ ta không có cảnh cáo qua các ngươi sao? Ta đã sớm nói, gọi các ngươi không muốn bởi vì nhất thời thuận lợi thì quên mạo hiểm. Có thể các ngươi ba huynh đệ nghe vào không có. Là ai buộc ta không phải muốn đến xem bên này? Còn la hét không thể tay không mà về. Bây giờ còn có mặt đến chất vấn ta. Cái này, chấm ngoặc kép, Vưu Cảnh Hổ nhất thời lên tiếng không được. Nhưng vẫn là không phục. Đỏ lên mặt hướng Lương Thành đi đến. Một bộ muốn động thủ bộ dáng. Lương Thành chỉ là cười lạnh chắp tay nhìn lấy càng nhà lão nhị. Trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi. Lão nhị, Vưu Cảnh Long kéo lại chính mình nhị đệ. Lắc đầu, Lão Bành lại nói. Thật tốt, mọi người không nên quên nguy hiểm. Hiện tại muốn dĩ hòa vi quý. Rốt cuộc chúng ta còn tại đồng tâm hiệp lực nha. Lý huynh ngươi nếu là có cái gì kiến giải, cũng không muốn cất giấu. Ngươi đối trước mắt tình hình có ý kiến gì không? Chúng ta cần phải vào xem sao. Uông Phong Hoa lúc này cũng lấy lại tinh thần đến. Nhớ tới Lương Thành tại cấm chế trước đầu tiên giết người hiến tế lúc tàn nhẫn. Nhất thời cảm thấy không nên đắc tội như thế một kẻ hung ác. Sâu hối hận chính mình vừa mới mạo phạm. Sau đó liền muốn tại trong lời nói đền bù một chút. Nhân tiện nói, đúng đúng, Lý huynh cái nhìn khẳng định là rất có giá trị. Nói ra mọi người nghe một chút a, đây cũng là một loại dẫn dắt a, hừ. Tại hạ có thể cho Uông đạo hữu cái gì dẫn dắt? Một cái đi ở phía trước dò đường pháo hôi có tư cách dẫn dắt người khác sao? Người cũng đừng đến đánh ta mặt. Lương Thành lạnh lùng nói. Uông Phong Hoa hơi đỏ mặt. Nhất thời nghẹn lời. Không biết nên nói cái gì cho phải. Hiện tại hắn tuy nhiên không nguyện ý đắc tội Lương Thành. Nhưng là muốn hắn cúi đầu để xuống tư thái bồi tội đó cũng là làm không được. Lão Bành thấy thế cười ha hả. Sau đó khuyên giải nói. Ha ha, Lý Huynh, người cũng không cần hành động theo cảm tính. Lúc trước sự tình, chúng ta tất cả mọi người xem như hấp thụ giáo huấn. Cái này vạch trần đi qua đi. Chúng ta hiện tại đều còn khốn ở cái này đáng chết trong mê cung. Cho nên ngàn vạn không thể bên trong hao tổn. Bây giờ nên làm gì? Lý Huynh vẫn là cho một số ý kiến đi. Lương Thành cũng không muốn tiếp tục như vậy dây dưa tiếp. Vì vậy nói, chúng ta hiện tại chỗ đi đường tuyến đã cải biến. Các ngươi nhìn xem phía sau, cần phải có thể thấy được. Chỉ sợ lúc trước đi qua đường đi đã sớm biến đến khuôn mặt biến dạng. Huống chi vì tới nơi này, chúng ta nhân viên cũng có tổn thất. Nói một cách khác, chúng ta đã đem cái kia giao không nên giao đại giới đều nỗ lực đi. Hiện tại mới nhớ lại đầu cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Ta ý tứ là không bằng như vậy vào xem. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng là nói không chừng cũng sẽ tìm được một số đầu mối. Mọi người nghe vậy nghĩ một hồi cũng cảm thấy là đạo lý này. Sau đó tập hợp một chỗ đơn giản thương lượng vài câu. Uông Phong Hoa cùng Lão Bành trao đổi một chút ánh mắt. Lại cùng Vưu Thị huynh đệ gật gật đầu. Sau đó Lão Bành nói ra. Lý Huynh, mê cung này bên trong nguy cơ trùng trùng. Mấy người chúng ta cũng không có lấy ngươi làm pháo hôi ý tứ. Chỉ là ngươi thông hiểu trận pháp. Ở phía trước mở đường. Thì không đến mức lầm động đến quan. Như vậy mọi người đều an toàn một số. Miễn đến chúng ta những người này vạn nhất lại trêu chọc ra quái vật gì đến. Như thế mọi người đều phải xui xẻo. Ngươi nhìn có phải hay không đạo lý này. Ngươi biết lắm khổ nhiều. Có phải hay không tiếp lấy còn đi tại đội ngũ đằng trước. Chấm ngoặc kép, Lương Thành cười lạnh một tiếng. Lão Bành a, ngươi lời này chính là nói lấy êm tai. Trên thực tế cùng trước đó có cái gì khác biệt? Nói tới nói lui tại hạ còn không phải tại làm một cái xung phong pháo hôi. Tốt a, có phải hay không để cho ta mạo hiểm làm bia đỡ đạn vấn đề này chúng ta trước không tranh luận. Các ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi. Để cho ta đi ở phía trước mạo hiểm có chỗ tốt gì? Trên đời tổng không để cho người quang mạo hiểm không có chỗ tốt đạo lý đi. Cái này, chấm ngoặc kép, Lão Bành còn không có trả lời cái kia Vưu Cảnh Hổ lại nói. Chỗ tốt, người muốn chỗ tốt gì? Có thể còn sống sót có tính hay không là chỗ tốt? Lương Thành liếc mắt liếc lấy Vưu Cảnh Hổ, cười nói. Nhà a, lời nói này đến kiên cường a, người đây là muốn uy hiếp ta sao? Có thể không có thể còn sống sót ngươi nói tính toán. Đã ngươi như thế có bản lĩnh. Như vậy ta cũng mặc kệ cái này làm bia đỡ đạn. Đi trước dò đường mạo hiểm sự tình. Nhìn xem rốt cục người nào mới có thể sống sót. Ngược lại hiện tại tình cảnh cũng không phải là ta một người có thể giải quyết sự tình. Các ngươi người nào thích đi ở phía trước người nào đi. Ngược lại ta là không có ý kiến. Nói xong Lương Thành đi hướng một bên. Nhưng người dựa vào lấy bông tuyết tường vừa đứng. Một bộ thoải mái nhàn nhã vung tay không quản sự bộ dáng. Tức giận đến Vưu Cảnh Hổ giận sôi lên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.